Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3770, Lam Nguyệt Nhân Quả. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía đám người, Hào Thanh mở miệng, mọi người ánh mắt, trong nháy mắt đều rơi vào Ngũ Nguyệt Thông Đạo bên trên. Ngũ Nguyệt, đặc điểm không giống nhau, Lam Nguyệt bên trong ẩn chứa bản nguyên, cực kỳ tinh khiết cùng ôn hòa. Loại này bản nguyên lực sát thương bình thường đều không lớn. Đồng thời Lam Nguyệt cũng là Ngũ Nguyệt bên trong nguy hiểm nhỏ nhất một nguyệt. Thanh Nguyệt bên trong không có cảm xúc biến thành bản nguyên. Nơi đó ẩn chứa đều là cơ sở bản nguyên cùng một chút thảo mộc sinh linh bản nguyên. Nguy hiểm so Lam Nguyệt lớn hơn một chút, cũng tính an toàn. Huyết Nguyệt ẩn chứa bản nguyên đều là khát máu giết chóc biến thành. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, tính cách cực đoan người, tương đối thích hợp ở trong đó tu hành. Hắc Nguyệt bên trong là cùng người chết có liên quan bản nguyên, tu luyện quỷ phách loại hình thủ đoạn tu giả, thích hợp tiến về. Cuối cùng là Tổ Nguyệt bên trong ẩn chứa bản nguyên, đều là thời đại viễn cổ còn để lại bản nguyên. Trong đó rất nhiều bản nguyên bây giờ thời đại này, sớm đã không người tu hành. Bất quá Tổ Nguyệt cũng là hung hiểm nhất một nguyệt, trong đó trấn áp tội thần. Truyền văn là một cái thời đại viễn cổ, một mực sinh tồn đến nay cổ lão tồn tại. Lựa chọn cái nào đây? Cổ Phong trong lòng suy tư. Cái này Ngũ Nguyệt mặc dù có bất đồng riêng, nhưng Cổ Phong sở tu phức tạp. Ở nơi này Ngũ Nguyệt bên trong, đều có thể tìm tới tạo hóa. Ngũ Nguyệt bên trong, riêng phần mình trấn áp một tên tội thần. Trong đó Tổ Nguyệt bên trong tội thần, tu vi thần chủ cửu trọng đỉnh phong, mạnh nhất, tiếp theo là Hắc Nguyệt tội thần, thần chủ bát trọng, Huyết Nguyệt tội thần thần chủ thất trọng, Thanh Nguyệt cùng Lam Nguyệt bên trong trấn áp tội thần, tu vi đều là thần chủ lục trọng. Những cái này tội thần mặc dù không cách nào thoát khốn, nhưng bản nguyên thế giới dù sao cũng là bọn họ, trong đó hung hiểm, các ngươi bản thân trải nghiệm. Thượng quan Thanh Vân mở miệng, thượng quan thúc, tiến vào một tháng đi ra về sau, có thể lại tiến vào mặt khác một tháng. Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, có thể, tiến vào sau một tháng, tùy thời có thể rời đi, sau đó sẽ lấy thông đạo phản hồi nơi này, lại tiến vào tháng sau. Nhưng lần này Ngũ Nguyệt lịch luyện thời gian tổng cộng vì 5.000 năm, vượt qua 5.000 năm. Hư không truyền tống trận liền bất lực treo trống. Muốn lần nữa mở ra ít nhất phải 10 vạn năm sau. Mở ra một lần Ngũ Nguyệt hư không truyền tống trận, hao phí giá quá lớn. Thượng quan Thanh Vân vừa nói, chỉ mặt đất, giờ phút này, mọi người mới chú ý tới. Trên mặt đất, sớm đã bố trí vô số tụ linh đại trận. Từng đợt thần lực, từ mặt đất dâng lên dung nhập năm tòa kia hư không truyền tống trận bên trong. Lấy loại thần lực này tiêu hao tốc độ, chỉ sợ ít nhất phải hao phí đạo thần tông trên trăm đầu thần mạch. 5.000 năm, động tác cần mau mau. Cổ Phong suy nghĩ trong lòng. 5.000 năm mặc dù coi như rất dài, nhưng Ngũ Nguyệt tương đương với 5 cái tiểu thế giới. Ở một cái thế giới bên trong thăm dò, bình quân ngàn năm, tăng thêm tu hành, thật sự này thời gian không nhiều. Thánh tử đại nhân, ngươi chuẩn bị lựa chọn ra sao? Kiếm Nhất nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Lý Bát Kiếm cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Việc này, các ngươi quyết định. Lần này tình huống đặc thù, ta không cách nào vì đạo môn dẫn đội. Cổ Phong mở miệng, Kiếm Nhất cũng là gật đầu một cái. Lần này, sau khi tiến vào, Cổ Phong tất nhiên phải cẩn thận một chút, tận lực ẩn nấp thân hình. Dù sao bây giờ bốn đại hỗn độn chi địa cùng thiên khư cùng Cổ Phong đều là cừu gia. Để Cổ Phong dẫn đội đi ở ngoài sáng cũng là không an toàn. Ngay sau đó, Kiếm Nhất nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân nói. Tông chủ, ta cùng với Huyết Tình cùng Trảm Không, mang theo 3.000 người, tiến về Tổ Nguyệt, còn lại 7.000 người tiến về Thanh Nguyệt. Tốt, Thượng quan Thanh Vân gật đầu một cái. Tổ Nguyệt hung hiểm nhất. Kiếm Nhất ba cái mạnh nhất thần tôn mang theo 3.000 thần hoàng tinh anh tiến đến thỏa đáng nhất. Mà còn dư lại tháng tư. Lam Nguyệt thông đạo, đạo môn vẫn luôn có. Sớm đã thăm dò qua rất nhiều lần. tự nhiên không muốn lại thăm dò. Mặt khác Nguyệt, Huyết Nguyệt cùng Hắc Nguyệt cũng không thích hợp đạo môn tu giả tu hành. Như thế, chỉ có Thanh Nguyệt. Ngay sau đó, Thượng Quan Thanh Vân ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào Cổ Phong trên người. Ta tuyển Lam Nguyệt. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Mọi người nghe xong, đều khác biệt. Lam Nguyệt bên trên tạo hóa là nhỏ nhất, cũng là an toàn nhất một tháng. Mọi người vốn cho rằng Cổ Phong chọn tiến về Tổ Nguyệt đây. Ta cũng vậy. Cổ Nhu Tình mở miệng. Tự nhiên là Cổ Phong đi đâu nàng đi đâu. Cổ Phong, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Thanh Vân khẽ nhíu mày. Hắn thấy, lấy Cổ Phong thủ đoạn, đi Lam Nguyệt cũng là quá vô danh hơi có chút. Ý ta đã quyết. Cổ Phong mở miệng. Thượng Quan Thanh Vân không nói thêm lời. Ngay sau đó bấm tay một điểm. Ngũ Nguyệt Thông Đạo mở ra. Lời nói này rơi xuống, năm tòa kia hư không truyền tống trận bỗng nhiên chấn động lên. Đón lấy, toàn bộ xuất hiện một cái cửa vào. Cái kia vào trong miệng ẩn chứa khí tức không giống nhau. Đi. Kiếm Nhất mở miệng, mang theo 3000 tinh anh trực tiếp tiến nhập Tổ Nguyệt Thông Đạo bên trong. Sư phụ, chúng ta cũng đi trước một bước. Lý Bát Kiếm mở miệng, cùng 6 mặt khác thần tôn cùng còn lại 7000 người tiến nhập Thanh Nguyệt Thông Đạo. Trên thực tế, hắn cũng muốn đi theo Cổ Phong, nhưng hắn biết được, một lần này trên người trách nhiệm. Phu quân, chúng ta cũng đi thôi. Một bên Cổ Nhu Tình mở miệng. Tốt. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước vào cái kia Lam Nguyệt trong thông đạo. Tiến vào thông đạo, bốn phía chính là màu băng lam là quang mang thiểm thước. Cái này tựa như một cái băng màn ánh sáng màu xanh lam xây dựng đường hành lang. Thông qua màn sáng này, có thể nhìn thấy ngoại giới đen nhánh hư không cùng cuồng bạo hư không loạn lưu. Từ lối đi này đi đến cuối cùng chính là Lam Nguyệt. Cổ Phong mở miệng. Phu quân, ngươi vì sao lựa chọn Lam Nguyệt? Cổ Nhu Tình không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì Ngũ Nguyệt bên trong duy chỉ có nàng cùng ta có nhân quả tương liên, ta nghĩ biết được nguyên do trong đó vị trí. Cổ Phong chậm tiếng mở miệng. Vừa mới Cổ Phong trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, liền ý tưởng đột phát, triển khai nhân quả ý cảnh. Dù sao Cổ Phong cho tới bây giờ không đi qua Ngũ Nguyệt, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện thử một chút. Nhưng để Cổ Phong khác biệt chuyện xuất hiện, mình và Ngũ Nguyệt vậy mà đều có nhân quả sợi tơ liên hệ. Nhưng Cổ Phong nhớ lại kiếp trước của mình ký ức, phát hiện hắn cho tới bây giờ đều không đi qua Ngũ Nguyệt, tại sao có thể có liên hệ? Cuối cùng sở dĩ lựa chọn Lam Nguyệt là bởi vì Cổ Phong cùng Lam Nguyệt ở giữa nhân quả liên hệ nhiều nhất, nhân quả sợi tơ nhất phức tạp, vô cùng có khả năng cái kia Lam Nguyệt bên trong trấn áp tội thần có quan hệ tới mình. Ở tiền thế ký ức bên trong tìm không thấy đáp án, cho nên Cổ Phong dự định tự mình tiến về. Thì ra là thế. Cổ Nhu Tình gật đầu một cái. Nương tử, chúng ta mau mau phi hành a, chặng đường này chỉ sợ không phải ngắn. Cổ Phong không khỏi nói ra. Ngay sau đó, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cổ Nhu Tình gặp vậy, mỉm cười, vừa lật tay lấy ra cái kia vạn mạch lá phong. Vừa lật tay, lá phong cực tốc biến lớn, như cánh cửa lớn nhỏ. Ngay sau đó, Cổ Nhu Tình đạp vào lá phong, giữ chặt Cổ Phong tay. Phu quân, chúng ta vẫn là cưỡi cái này a. Nương tử, ngươi có phải hay không chê ta tốc độ quá chậm? Không có, chỉ là ta cái này lá phong có thể mau hơn một chút. Cái này có thể có bao nhanh? Phu quân lại cảm thụ một chút. Nương tử, chậm, ngươi chậm một chút. Chấm ngoặc kép, hết chương.